làm vợ thật của anh nhé. Chương 26, cuộc hẹn. Góc truyện audio.com. Công ty Phoenix mới bắt đầu giờ làm việc. Cao Thiên đã gọi Tú, Trúc, Phụng vào phòng anh, cả ba đi vào với tâm trạng lo lắng. Họ nghĩ sẽ đối mặt với anh như thế nào? Họ đang đứng ở trung tâm tầm nhìn của anh. Điều này càng làm họ toát mồ hôi. Tôi muốn nghe đầu đuôi sự việc dẫn đến xung đột giữa ba người với Gia Hy. Cao Thiên nhìn chằm chằm vào ba người đang đứng đối diện anh. Tập trung lắng nghe sự tình. Trúc đẩy Tú lên vì anh là người khởi xướng mọi chuyện. Tú bắt đầu kể việc anh thấy Gia Hy với người con trai khác rồi đến việc cô với Cao Thiên. Cao Thiên hiểu được sự việc. Anh có phần tức giận. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ nhiêu đó thôi mà đánh hội đồng người ta. Chấm, chúng em chỉ muốn dọa cô ta thôi. Trúc lên tiếng, rồi sẽ được gì? Sẽ được thăng chức hay là được tăng thêm tiền thưởng? Cả ba im lặng, không dám nói gì, đó là chuyện riêng của người ta. Tôi với cô ấy chỉ là bạn. Bộ tôi đi chung với ai cũng đồn là đang hẹn hò hết. Tiếp tục im lặng, đây là công ty, ba người là nhân viên chứ không phải đầu gấu, ghét ai thì đánh đó. Cũng không phải nhà báo săn tin. Đừng làm những chuyện xấu hổ này trong công ty. Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Tuyệt đối không muốn, anh cảnh cáo cả ba người. Anh rất ghét việc đánh nhau hay bắt nạt người khác nên anh rất cấm kỵ việc ẩu đả trong công ty. Lần này tôi chỉ là cảnh cáo trừ 10. Tiền lương và tôi mong cả ba đi xin lỗi cô Gia Hy. Nếu còn lần sau thì lập tức đổi việc. Anh nói tiếp, ba người mau chóng nói lời xin lỗi Cao Thiên rồi rời khỏi phòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Mỹ đang ngồi đếm từng xấp tiền mà cô rút được từ ngân hàng về nhờ chi phiếu của cô em gái khờ. Quả thật đời Mỹ được cứu vớt cũng nhờ vào cô em khờ này. Mỹ sung sướng ngồi đếm từng xấp tiền đang bày ra trước mặt cô. Người chồng vô tích sự lại nhậu nhẹt say xỉn, la lối ở ngoài cửa, nằm gục ra sàn nhà. Có gì ăn chưa? Tao đói sắp chết đến nơi rồi. Tên Minh nằm vạ ở trước nhà. Mỹ không thèm quan tâm. Cô đã quen với cảnh say xỉn rồi lăn ra ăn vạ của chồng cô rồi. Thấy Mỹ không phản hồi gì, Minh nheo mắt lại khó chịu tiếp tục gọi, công vợ đâu rồi, đi không vững vào trong nhà. Tên Minh vừa vào đến phòng, đập vào mắt gã là cả xấp tiền đang bày một đống trên sàn. Tay Mỹ cũng đang có xấp tiền, gã há hốc mồm không tin vào mắt, cứ tưởng là ảo giác do say. Gã chạy lại cầm những xấp tiền đó lên chứng thật là tiền thật. Trời ạ, nhiều tiền quá, mình vừa mới trúng số hả? Gã thay đổi thái độ với Mỹ, dùng từ thân mật xưng hô. Không, là tôi mượn từ con Gia Hy nhưng tôi cũng không có ý định trả lại cho nó. Mỹ nói với vẻ như đúng rồi. Sao con Hy nó giàu vậy? Nó được đại gia nuôi rồi. Đổi đời rồi nhưng vẫn ngu ngốc như xưa. Tôi chỉ dụ nó vài câu là dụ được tiền của nó. Mỹ tự khen chính bản thân mình. Chê cười Gia Hy, chê cười đứa em gái của mình. Tôi biết bà xã là nhất mà. Minh nhanh nhảu khen vợ và hôn vào hai bên má của Mỹ. Mỹ nhanh chóng bị lay động. Hôm nay vợ chồng mình ra ngoài ăn nha. Cho sướng cái miệng, Mỹ cười cười nói với Minh. Bao nhiêu uất ức, hành hạ của gã xem như tan biến. Thật ra Mỹ nói Gia Hy ngốc nhưng cô cũng không thua kém gì. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ về, Gia Hy đứng chờ thang máy. Cô dự định đem áo trả lại cho Cao Thiên. Đúng lúc đang muốn gặp thì lập tức gặp ngay. Cao Thiên đứng trong thang máy. Anh hình như cũng muốn gặp cô nên thấy cô có vẻ ngạc nhiên. Cả hai nhìn nhau cười. Tôi tính chờ chị về cùng. Nào ngờ, anh bỗng lúng túng, chỉ biết cười trừ. Cảm ơn giám đốc, tôi cũng tính gặp cậu đây. Cả ngày hôm nay tôi không có thời gian. Lời nói của cô dễ gây hiểu lầm cho Cao Thiên. Chấm, chị nhớ tôi sao? Anh ghé sát vào mặt cô. Đâu, tôi tính trả lại cho cậu cái áo mà cậu cho tôi mượn, nó đây. Cô nhanh chóng đưa cái túi bên trong đựng cái áo trả lại cho anh. Rồi đẩy anh ra, trong thang máy chỉ có hai người nên cảm thấy không khí rất ngượng ngùng. Anh nhận chiếc túi và cả hai người lại im lặng. Một lần nữa tôi cảm ơn giám đốc. đã giúp tôi. Cô cúi đầu cảm ơn chân thành. Chị không cần khách sáo vậy. Là bạn bè hết cả, với lại nguyên nhân là do tôi mà ra nên chị mới như vậy. Cô chỉ biết cười. Thang máy mở ra, để tôi đưa chị về. Cao Thiên mở lời, không cần đâu giám đốc. Tôi có hẹn rồi, Gia Hy có hẹn với Mỹ. Lúc chiều cô nhận được cuộc điện thoại từ chị mình. Ùm, vậy mai sáng gặp chị. Vâng, tạm biệt giám đốc. Cô cúi đầu chào anh. Cô bắt một chiếc taxi và nói địa điểm cần đến cho tài xế. Cách chương.